Chương 4488, chập lòng. Chiếc xe ngựa trực tiếp tiến vào nơi đây. Sau khi đi vào đó, nó chưa từng làm việc gì khác. Điều này làm mọi người hiếu kỳ, người ngồi trên xe ngựa có phải Kim Quang Thượng Sư không? Tiếc rằng không ai có thể cho mọi người đáp án. Với việc này, Thiên Đồng Sơn không tỏ thái độ với người nào, càng không nói rõ mục đích họ tới đây làm gì. Thực tế, Kim Quang Thượng Sư cũng tốt, Thiên Đồng Sơn cũng được, họ không cần giải thích với người thế gian. Dù họ muốn phòng cấm một khu vực, cũng không cần giải thích với bất kỳ ai, không cần bất cứ kẻ nào dám đưa ra nghi vấn. Dù Kim Quang Thượng Sư hay Thiên Đồng Sơn, họ đã cường đại đến mức không cần giải thích hay quan tâm tới lòng nghi ngờ của mọi người. Các vị đạo hữu, nhanh rút lui, nhanh rời đại lục, nếu không hậu quả tự chịu. Thời điểm nhiều tu sĩ đang suy đoán mục đích của họ, rốt cuộc Thiên Đồng Sơn phái cường giả thông báo với các tu sĩ. Cái gì? Rút lui khỏi khối đại lục? Nghe Thiên Đồng Sơn nói thế, nhiều người chấn động. Sao phải rút lui? Sợ cái gì bảo chúng ta rút lui? Thời điểm này bắt đầu có tu sĩ bất mãn. Bằng cái gì? Đồng bạn của họ thấp giọng nói. Chỉ bằng họ là người của Kim Quang Thượng Sư, bằng họ là đệ tử của Thiên Đồng Sơn, vậy đã đủ. Mặc dù số tu sĩ căm giận bất mãn, nhưng nghe lời này cũng nuốt cơn bất mãn vào bụng. Không sai, chỉ bằng bốn chữ Kim Quang Thượng Sư, vậy đã đủ. Ai dám không rút lui là gây khó dễ với Thiên Đồng Sơn, là đối địch với Kim Quang Thượng Sư. Sao Kim Quang Thượng Sư làm vậy? Không giống tác phong của hắn. Trên đại lục này không chỉ có các tu sĩ bình thường, có một ít lão tổ vô cùng cường đại, trường tồn vô địch, họ đều là lên đại lục quan sát tình hình. Giờ nghe Thiên Đồng Sơn tuyên cáo, những lão tổ trường tồn cảm thấy kỳ quái. Mời các vị đạo hữu lùi nhanh, Thiên Đồng Sơn đang làm việc. Sau khi báo cáo không lâu, Thiên Đồng Sơn bắt đầu niêm phong khiến biến thiên địa đại lục, cũng bảo tu sĩ dừng lại trên đại lục rút lui. Mọi người đều biết rằng khối đại lục này có rất nhiều thứ tốt, linh dược đan thảo, bảo thụ kỳ thạch, có thể nói đây là nơi họ phát tài, giờ lại bị Thiên Đồng Sơn độc chiếm phiến đại lục này. Tu sĩ bị đuổi ra sẽ không vui, nhưng không thể làm gì, họ cũng không dám chống lại. Ai dám đối địch với Thiên Đồng Sơn? Hơn nữa, phía sau Thiên Đồng Sơn, trừ Kim Quang Thượng Sư ra còn có một Thiên Đồng tộc. Không ít tu sĩ không biết làm sao, đành phải rút lui khỏi phiến đại lục. Dù một ít lão tổ trường tồn không vui cũng không có phàn nàn nhiều, đều là tự giác rút lui. Các lão tổ trường tồn biết rõ trong đại lục hoặc có việc gì, đồ vật gì tồn tại, bởi vì Kim Quang Thượng Sư không phải loại hung hăng cản quấy cuồng vọng, cũng không phải người có tác phong bá đạo ngang ngược. Giờ đột nhiên niêm phong đại lục, chắc chắn sự việc không tầm thường đang diễn ra. Két két két, sau khi Thiên Đồng Sơn niêm phong phiến đại lục, bầu trời xuất hiện âm thanh trầm thấp. Lúc này một chi đội ngũ xuất hiện, chi đội ngũ chỉ vài trăm người mà thôi, nhưng tử tế xọa người, có 8 con thanh long kéo xe, 8 con thanh long đều có huyết thống bất phàm. Xe ngựa được thần vân bao phủ, thành thiên đại đạo trải rộng bánh xe. Lúc xe ngựa chạy đi, giống như là đang chạy trên đất bằng. Xe ngựa dùng trầm tinh tiên mộc trần quý tạo thành. Bốn phía xe ngựa có lòng đạo pháp tắc bao phủ, hỗn độn hiển hiện, tiếng long ngâm phượng gáy vang vọng một góc trời. Chiếc xe ngựa sau hỗn đạo có thải loan bạch hổ thần quy, tất cả là đại năng yêu tộc. Chập lòng là chập long đích thân tới. Thế cảnh tượng này, có người không có kiến thức cũng hoảng sợ hít sâu lạnh, cùng các lão tổ cao mày nghĩ, chập lòng là chập long đích thân đến đây. Cùng lúc đó, khi đã nhìn thấy mọi việc đang diễn ra, dù tu sĩ còn chưa có rời đi, lão tổ tự cao về thực lực của mình đều là cúi chào, nhào nhào rời đại lục. Chập lòng cũng đến, nhất định là xảy ra đại sự, hoặc khối đại lục này ẩn chứa tiên bảo kinh thiên. Có lão tổ hiểu ra là chập long nha. Thấy trận thế này, nhiều người khiếp sợ. Chập long là cái tên uy bát, uy trấn bát vương, uy danh không kém hơn Kim Quang Thượng Sư, là tồn tại trí cao vô thượng, nắm giữ một phần thiên hạ. Chập long trường tồn vô địch, hắn không chỉ vô địch đơn giản như thế, còn là viễn đạo trường tồn, là tồn tại khiêu chiến được thủy tổ, là nhân vật cường đại. Với tư cách là viễn đạo trường tồn, thực lực chập long cường đại không thể nghi ngờ. Bao năm tháng qua đi, từng có không ít thủy tổ thành đạo cũng gọi chập long là tiền bối. Sau khi Kim Quang Thượng Sư xuất đạo, chập long trở thành người hộ đạo của Kim Quang Thượng Sư, cũng làm danh tiếng hắn vang xa. Nghĩ mà xem, người có chập long xem trọng là ai đơn giản chứ. Cuối cùng, Trầm Long không có nhìn lầm người, sau thời gian ngắn ngủi Kim Quang Thượng Sư thành thiên tài có thiên phúc cao nhất thiên thống giới, sau đó chứng được đại đạo, trở thành thủy tổ giành chấn thiên hạ độc nhất vô nhị. Bởi vì có người hộ đạo như Trầm Long, nội tính Kim Quang Thượng Sư là hơn xa Lan Thư Tài Thánh. Dù sao trên người hộ đạo, Lan Thư Tài Thánh không thể sánh bằng Kim Quang Thượng Sư. Cũng bởi vì có người hộ đạo như Trầm Long, việc này nhiều người cho rằng dù là đệ nhất hung nhân hung hãn kinh diễm đến đầu, từ nội tình vẫn không bằng Kim Quang Thượng Sư. Trầm Long, viễn đạo trường tồn duy nhất còn sống sót à, quá cường đại. Nhìn xe ngựa chậm rãi tới gần khối đại lục, dù là lão tổ có thực lực trường tồn cũng phải sinh lòng tôn kính. Không phải còn có Khương trường tồn sao? Hay lời này có phán bối nói xa? Trong kia ra nói đến trường tồn vô địch, nhiều người là nghĩ đến Khương trường tồn, là trường tồn vô cùng kinh diễm, được người ta gọi là một trong 10 tồn tại sáng chói nhất vạn cổ. Hơn nữa Khương trường tồn từng đánh bại thủy tổ cấp vạn thống Chân Viêm thủy tổ. Có thể nói Khương trường tồn cái tên hắn như ngôi sao lộng lẫy, chiếu sáng bầu trời đêm. Khương trường tồn, có lão tổ trường tồn nhắc đến tên này cũng kính sợ nghiêm túc. Hắn đã ẩn thế rất lâu, ngay cả trường sinh điện cũng không biết hắn còn sống hay không. Nghe nói cách đây thật lâu, hắn đã biết tử quan, từ nay về sau không xuất hiện, có lời đồn rằng hắn đã tọa hóa. Hắn là và Trầm Long đều là viễn đạo trường tồn từ bối phận mà nói. Trầm Long sống lâu hơn Khương trường tồn, nhưng từ góc độ kinh diễm tuyệt thế, Khương trường tồn cao hơn Trầm Long. Tiếc rằng thời gian rất dài trước kia, không ai thấy Khương trường tồn, thế nhân đều cho rằng Khương trường tồn đã tọa hóa, bởi như thế trong thời gian hiện tại, Trầm Long xuất hành cũng làm người ta kính sợ, uy danh không kém thủy tổ, thậm chí chỉ hơn không kém. Đến lúc này dù là nội tâm tu sĩ không thoải mái, nhưng mà rời khỏi đại lục cũng không dám dừng lại. Mọi người biết rõ Tiên Đồng Sơn làm thật, không nói Kim Quang Thượng Sư có tự mình ra lâm không, chỉ bằng Trầm Long tự mình ra lâm vậy đã đủ, đầy đủ uy hiếp của tất cả cường giả. Hơn nữa Trầm Long đích thân tới, từ đó nói rõ một việc không tầm thường. Trong lúc mấu chốt không ai dám khó dễ Tiên Đồng Sơn là hành vi tự tìm cái chết. Trầm Long đích thân tới đánh thẳng vào, trực tiếp tiến vào sâu trong đại lục, không ai biết bên trong làm cái gì cả, không biết trọng cái thứ gì đáng giá để Trầm Long đích thân tới. Thời gian ngắn vô số đôi mắt nhìn lên đại lục, mọi người đều chờ đợi, đều muốn xem đại lục phát sinh chuyện gì. Phanh phanh phanh, tiếng nổ vang, sang ngay sau đó tiếng bước chân dồn dập dường như là đạp nát toàn bộ bầu trời. Sau khi nghe tiếng động, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng quái vật đang di chuyển. Thế là mọi người nhìn qua, thấy một con đám quái vật xuất hiện phía chân trời. Những loại quái vật khổng lồ này bước ra một bước liền vượt qua 10 vạn dặm. Bọn chúng nhìn thì rất chậm nhưng thực ra lại rất nhanh. Thời điểm chúng tới gần, nhiều tu sĩ cường giả mở to mắt quan sát. Đó là cự thú giống con voi, cự thú khác với con voi. Chính là chúng không có mũi, thật dài. Hơn nữa, trên vai còn bao phủ một cái tầng lân giáp thật dày. Có cự thú nào lớn như thế? Có liếu có cự thú nào đứng một chỗ, dù là biển cả cũng chỉ là cao tới đầu gối của chúng. Từ đó tưởng tượng được cự thú lớn cỡ nào. Đại lực thú, thế cự thú tới gần không ít tu sĩ cường giả hít khí lạnh. Đại lực thú là cổ thú quý hiếm, lực lượng lớn vô cùng, có thể nâng thiên địa trước mắt người trên đời. Có được cổ thú như đại lực thú chỉ có Trầm Long. Mọi người nhìn nhau trong mơ hồ biết được Tiên Đồng Sơn muốn làm gì, nhưng lại ý thức được vì sao Trầm Long đích thân tới. Đại lực thú cách đại lục một khoảng nhất định ngừng lại, quay người keng keng keng thanh âm quá sắt vang. Thời điểm này từng vị lão tổ Tiên Đồng Sơn đứng trên lưng đại lực thú. Chương 4489 kéo đại lục. Lúc âm thanh keng keng keng vang, các lão tổ đứng trên vai đại lực thú cũng kéo khóa sắt. Các lão tổ cầm khóa sắt thô to không gì sánh kịp, với một khóa sắt do hơn 10 xích sắt xoắn lại tạo thành. Với một xích sắt cần mười mấy người ôm, toàn bộ khóa sắt to như thế có thể nói là mấy chục người ôm không hết. Khóa sắt cực kỳ to lớn, cho nên các lão tổ giữ trong bàn tay. Người bên ngoài cũng có thể cảm nhận được trọng lượng của nó, chúng nặng không thua gì một dãy núi. Mỗi khóa sắt đều là dùng thần kim chân quý chế tạo. Thần kim chân quý chế tạo ra khóa sắt vô cùng cứng cỏi, có thể thừa nhận lực lượng cực lớn. Cái khóa sắt là một mỏ neo to lớn sánh ngang ngọn núi, có thể nói từng mỏ neo có thể đục xuyên mặt đất vạn trượng. Động tổ, lúc này có lão tổ quát lớn, Kêu một giọng nói vang chỉ thời gian ngắn, hơn 10 lão tổ cùng động thủ, mỏ, neo, cùng khoát sắt trong tay cùng bay. Khoát sắt phát ra âm thanh điếc tai trong thiên địa. Khi mà xem hơn 10 khoát sắt thủ to như dãy núi lao đi, cảnh tượng là đồ sộ cỡ nào, dường như có thể xuyên thủng bầu trời. Thời điểm nó bay trên không trùng, những cái bóng lớn che khuất những người đứng phía dưới, phòng vế toàn bầu trời ép người ta thở không nổi. Oanh oanh oanh, âm thanh va chạm vang. Trong thời gian ngắn, mỏ, neo to lớn đâm vào mặt đất đại lục, có dãy núi bị đánh nát, có sơn mạch thoáng bị đầm thủng, có hồ nước bị đánh tan. Bùn đất bay lên, bụi bặm che phủ bầu trời, dường như cả khối đại lục bị đánh nát, đặc biệt là âm thanh nứt vỡ vang vọng bầu trời càng làm người ta rung động. Tiền Đồng Sơn thực lực quá mạnh, thế cảnh này nhiều người run rẩy một chút. Nghĩ mà xem, nếu mỏ leo như thế rơi xuống đạo thống, chỉ sợ nghe mắt không thể nói là hủy diệt đạo thống, ít nhất là mười mấy đại giáo cường quốc cũng tan thành mây khói. Tiên Đồng Sơn là đạo thống cường đại đương thời, thậm chí xếp trước top 3. Một lão tổ mặt trịnh trọng, đây là địa phương đặc thù, có thể nói là xem như một đạo thống, dù là vùng đất khởi nguyên. Nó lại không phải đạo thống trên ý nghĩa. Thế này đạo thống Tiên Đồng Sơn là một nơi bí ẩn. Nó là đại lục to lớn, không ai biết đạo nguyên nó nơi đâu. Nhưng người thế gian đều xem nó như đạo thống. Bản thân Tiên Đồng tộc lại xem Tiên Đồng Sơn là vùng đất khởi nguyên của chủng tộc mình, thực sự không phải đạo thống, cho nên Tiên Đồng Sơn thế này có phải đạo thống hay không là việc bí ẩn. Mặc kệ Tiên Đồng Sơn là khởi nguyên một tộc hay là đạo thống, thực lực nó mạnh vượt xa tưởng tượng của mọi người. Trong thế hệ này lại xuất hiện thiên tài tuyệt thế như Kim Quang Thượng Sư, Thủy Tổ Vô Địch. Lúc này không chỉ Thiết Kỵ Kim Quang Thượng Sư tới, ngay cả tồn tại như Chập Lòng cũng đích thần xuất chiến. Điều này làm mọi người biết rõ Tiên Đồng Sơn nhất định phải đạt được khối đại lục trước mắt. Sau khi tất cả bụi mù biến mất, mọi người mới có thể thấy rõ phiến đại lục này bừa bộn, mười khoát sắt đánh nát dãy núi và đục thủng hồ nước. Lúc mỏ leo đâm vào đại lục, nó đục lỗ, đâm sâu vào mặt đất khóa chặt đại lục. Đáng tiếc, nhìn thấy đại lục rối loạn, không ít ngọn núi nứt vỡ, dòng sông đứt gãy, nhiều tu sĩ cường giả thở dài một hơi. Bởi vì trên đại lục này có linh dược đan tạo phong phú không gì sánh được, có mạch khoáng phong phú hiện tại bị Tiên Đồng Sơn làm hỏng. Keng, lúc này một khóa sắt được buộc chặt khóa chặt vai của đại lực thú. Tiên Đồng Sơn muốn làm gì? Phát hiện việc này, nhiều tu sĩ thấy ngạc nhiên. Thực tế lúc này nhiều người đã đoán được Tiên Đồng Sơn muốn làm cái gì. Khỏi thật khó tin, có cường giả thấp giọng nói, Tiên Đồng Sơn thật muốn kéo đại lục đi sao? Việc này sao có thể, phải biết rằng đây là hành động của Thủy Tổ. Thế nhưng cũng biết kéo một đại lục về là một hành động vĩ đại của Thủy Tổ. Từ xưa tới nay Thủy Tổ từng kéo đại lục về xây dựng đạo thống của mình. Đần, có trưởng bối lườm văn bối mình nói ra. Cái gì mà hành động của Thủy Tổ? Kim Quang Thượng Sư không phải Thủy Tổ sao? Nghe trưởng bối nói một câu như vậy, rất nhiều văn bối giật mình, họ tỉnh táo. Cũng đúng, Kim Quang Thượng Sư là Thủy Tổ, Tiên Đồng Sơn họ đích từ có năng lực kéo đại lục về. Kim Quang Thượng Sư thật muốn kéo đại lục về, muốn chế tạo đạo thống sao? Thế việc này nhiều người hiểu ra Tiên Đồng Sơn muốn kéo đại lục này về làm gì, nhưng đây chỉ là suy đoán của họ. Phải biết rằng đương thời có 3 vị Thủy Tổ, dù là Lan Thư Tài Thánh hay Kim Quang Thượng Sư thành đạo đã lâu, đều không có xây dựng đạo thống của mình. Dù nói đã trăm ngàn vạn năm, từng có một ít Thủy Tổ không hề xây dựng đạo thống chính mình. Đa số Thủy Tổ là chờ đến lúc nhất định hoặc thời cơ chín muồi, còn họ là không tiếc tâm huyết xây dựng đạo thống cho bản thân. Tính toán thời gian Kim Quang Thượng Sư xây dựng đạo thống cho chính mình cũng là việc đương nhiên. Có lão tổ gật đầu nói ra cũng như vậy, dẫn đến không ít người đồng ý. Kim Quang Thượng Sư thành đạo rất lâu, hiện tại xây dựng đạo thống của mình là về tình về lý điều đã nói thông. Đương nhiên sau khi Kim Quang Thượng Sư xây dựng đạo thống của mình, vậy ý nghĩa từ nay về sau Kim Quang Thượng Sư không hề thuộc về Tiên Đồng Sơn. Điều này giống với Lan Tư Tài Thánh còn chưa xây dựng đạo thống của bản thân, dù là thoát ly khỏi Kình Thảo đạo thống, trong mắt thế nhân hắn mãi mãi là đệ tử của Kình Thảo đạo thống. Nếu một ngày hắn xây dựng đạo thống của mình, vậy hắn không còn đệ tử của Kình Thảo đạo thống, là Thủy Tổ đạo thống mình xây dựng nên chỉ để cắt đứt liên hệ với Kình Thảo đạo thống. Hiện tại Kim Quang Thượng Sư cũng vậy, nếu như hắn có thể xây dựng đạo thống của bản thân, hắn sẽ là Thủy Tổ của đạo thống của mình thành lập, không còn là thân phận đệ tử Tiên Đồng Sơn. Ta còn tưởng rằng Kim Quang Thượng Sư muốn đăng lâm mới có thể xây dựng đạo thống của chính mình, xem ra còn sớm hơn so với tưởng tượng của ta. Có lão tổ thấp giọng nói, nói không chừng có lẽ hắn là hiện tại đã là Thủy Tổ cấp Tiên Thống, chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi. Một lão tổ khác lên tiếng, người trong thiên hạ cũng biết Kim Quang Thượng Sư là thủy tổ cấp đế thống, hắn đột phá hay không không ai biết. Với tư cách là một thủy tổ cấp đế thống, đương nhiên Kim Quang Thượng Sư có tư cách xây dựng đạo thống chính mình. Có điều rằng sáng lập đạo thống cấp đế thống đương nhiên cần hắn còn đã không thành vấn đề. Bởi vì theo thực lực hắn càng tăng cường, đạo thống hắn tăng lên một khi trở thành thủy tổ cấp tiên thống, hắn là xây dựng đạo thống cũng lớn tấn thăng cấp bậc tiên thống, thiên đồng quan sẽ dọn sẽ cho họ qua sao? Lúc này nhìn thấy khóa sát toàn đại lục, có người ngẩng đầu nhìn qua thiên hùng quan. Nếu nói Kim Quang Thượng sự thật muốn kéo đại lục về xây dựng đạo thống, hắn nhất định phải vượt qua thiên hùng quan. Nếu như trước kia việc này không thành vấn đề, hiện tại không nói được. Có trường tuần trầm ngâm nói, chuyện này không phải do mình Thái Doãn Nghị có thể quyết định. Nghe lời này mọi người hiểu ra, nếu nói vào ngày bình thường Kim Quang Thượng Sư muốn kéo đại lục như vậy về thiên hùng quan là bán tình cảm chón. Vấn đề là hiện tại khối đại lục này là bay ra từ Bất Độ Hải, có quá nhiều nhân tố không xác định. Khối đại lục như thế thiên hùng quan không nhất định nguyện ý cho nó vượt qua thiên hùng quan. Bắt đầu từng sợi dây xích khóa đại lục, có một lão tổ tiên đồng sơn quát ầm ầm ầm, từng tiếng khóa sắt va chạm vang lên, khóa sắt kéo giống như là sắp đứt ra. Ầm ầm ầm, hiện tại đại lực thua cất bước, chúng đã vỡ tinh không. Lúc kéo khóa sắt, thân thể nghiêng huyết trước muốn kéo khối đại lục quay về. Oanh, tiếng nổ lớn sinh ra, tất cả đại lực thú kéo sức, cả khối đại lục chấn động nhưng bất động. Sau đó cả khối đại lục lại chẳng sứt mẻ. Khối đại lục này quá lặng. Nhìn thấy đại lục thú giả sức kéo cũng không thể di chuyển đại lục, nhiều người hít khí lạnh. Vừa lúc đó từng đạo hào quang bộc phát, một lão tổ từ trời giáng xuống, chỉ nháy mắt là khí tức vô thượng bao trùm thiên địa. Từng lão tổ bộc phát khí tức cửu thiên thập địa, dường như có thể chấn áp cửu thiên. Không nghi ngờ các vị tiên đồng sơn đều có thực lực cực kỳ đáng sợ. Từng lão tổ tiên đồng sơn giáng lâm, mỗi người là kéo theo một sợi dây xích thô to. Chương 4490 kéo không được. Từng vị lão tổ giá lâm, khoảng thời gian ngắn mỗi đầu khóa sắt có hơn 10 vị lão tổ đang cầm, tay nắm chặt khóa sắt chuẩn bị trợ lực giúp đại lực thú. Nhìn thấy mỗi khóa sắt đều có hơn 10 lão tổ, phần này giống như đang kéo cò, làm cho mọi người ngạc nhiên. Thấy khí tức vô địch trên người mỗi lão tổ, nội tâm nhiều tu sĩ run rẩy vài lần. Nội tình tiên đồng sơn rất thâm hậu, chỉ sợ nhìn khắp toàn tiên thống giới chẳng có bảo đạo thống sánh bằng. Lên. Cũng lúc đó một lão tổ hét lớn một tiếng, tất cả lão tổ đồng thời phát lực oanh oanh oanh, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Sau đó tất cả lão tổ phun một ngụm khí huyết ra ngoài, khí huyết phóng lên trời, mà việc diễn ra quá mức đồ sộ, khí huyết che đậy bầu trời. Cùng lúc đó đại lực thú thét dài, họ dùng tất cả khí lực toàn thân, các đại lực thú cùng phát lực với lão tổ, dùng sức kéo khối đại lục này đi. Oanh, âm thanh chấn động vang, thời điểm bị nhiều lão tổ cùng đại lực thú liều mạng kéo đi, toàn đại lục chấn động một cái, nhưng chỉ là chấn động mà thôi, toàn đại lục không di chuyển như tưởng tượng. Mọi người càng không cần nói đến kéo đại lục bay đi. Lên, tất cả lão tổ gào thét, dùng hết sức lực bố sữa mẹ. Đại lục thú liên tiếp gào to, bọn chúng không ngừng ra sức tiến lên phía trước, cũng là vận dụng toàn lực lượng. Keng keng keng, thanh âm không dứt bên tai, dưới lực kéo mạnh, từng dây xích sắt thô to không chỉ căng cứng, ngay cả khóa sắt cường đại cũng bị lực kéo làm biến dạng. Mà kệ họ cùng đại lực thú dùng khí lực của mình cũng không thể kéo đại lục di chuyển. Chuyện này suốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy đại lục chấn động một cái cũng không có di chuyển như trong suy nghĩ mọi người, tu sĩ trong thiên hạ vô cùng kiếp sợ. Khoảng thời gian ngắn không biết có bao tu sĩ cường giả quan sát diễn biến sự việc. Phải biết rằng cường đại như lão tổ tiên đồng sơn, họ có thể hái trăng bắt sao. Với họ mà nói, bài sơn đảo hải không phải việc khó khăn. Cho dù một khối đại lục nặng tới mức độ nhất định, có thể nói nó bình thường nhiều lão tổ tự mình động thủ, còn có đại lục thú phối hợp kéo đi, muốn kéo nó ở về tiền thống giới giống như không khó khăn. Nhưng lúc này đại lục thú và các lão tổ dùng sức mạnh của mình cũng không thể kéo nổi khối đại lục di chuyển. Việc này quá mức khó tin. Chuyện này không hợp lý, nhiều người không dám tin tưởng tiên đồng sơn xuất hiện nhiều lão tổ, lại có đại lực thú đồng thời liêu kéo cũng không thể kéo đại lục di chuyển vậy, càng làm cho người ta không tin tưởng. Đây không phải là đại lục bình thường, rất không tầm thường. Lúc này có lão tổ ý thức ra vấn đề trong đó, chỉ sợ nó là bảo địa vô thượng hoặc thánh địa vô thượng nên mới là nặng như thế. Nghe lời như vậy cũng có nhiều đại nhân vật nhìn nhau, nhưng người cảm thấy có đạo lý, dù sao sự thật đang bày ra trước mắt. Nếu nói nó là một khối đại lục bình thường, Thiên Đồng Sơn xuất động đại lục thú, xuất động nhiều lão tổ như vậy không có khả năng không kéo nổi nó. Đối lại đại lục bình thường chỉ sợ sớm đã bị họ kéo về tiên thống giới. Mặc kệ hiện tại các lão tổ đại lục thú dùng hết khí lực toàn thân, nếu không kéo nổi có ý nghĩa khối đại lục trước mắt có trọng lượng vượt qua mọi người tưởng tượng. Có lẽ không phải trọng lượng bản thân đại lục, mà có nó có lực lượng vô thượng. Có lẽ nó bị lực lượng nào đó trấn áp, đấy mới là nguyên nhân không thể kéo nó đi. Lại có Trường Tồn lên tiếng, hắn dùng thần thức dò xét đại lục, cũng nhìn ra một ít đầu mối. Xem ra Kim Quang Thượng Sư chọn chúng khối đại lục này có đạo lý của hắn, nhất định có điểm đặc biệt chân quý. Lúc này, mọi người hiểu vì sao Kim Quang Thượng Sư chọn khối đại lục trước mắt. Dù sao nếu Kim Quang Thượng Sư thật muốn xây dựng đạo thống, trên bầu trời mênh mông vẫn có nhiều ngôi sao hoặc có đại lục hoang phế. Nhưng khi hắn chọn khối đại lục bay ra khỏi Từ Bất Đoại, vậy ý nghĩa khối đại lục này là giá trị người ta không biết. Lên, ngay sau đó, con lão tổ Thiên Đồng Sơn gào thét, oanh một tiếng nổ vang, huyết quang bay lên tận trời, chiếu rọi toàn thiên khư. Ngào, đám đại lục thú cũng gào thét, huyết quang trong thân thể bọn chúng bao phủ. Cùng lúc đó, bất kể lão tổ Thiên Đồng Sơn hay đại lục thú là liều mạng bộc phát sức lực lớn nhất. Thấy việc này mọi người giật mình, bởi các lão tổ Thiên Đồng Sơn đang tiêu đốt khí huyết bản thân, đại lực thú cũng làm thế. Bọn họ phát huy lực lượng của mình đến cực hạn. Oanh, tiếng nổ mạnh chuyến khắp thiên địa, dưới lực kéo đáng sợ của họ, đại lục trên bầu trời chỉ chấn động mà thôi, lão tổ Thiên Đồng Sơn cùng đại lực thú vẫn không thành công. Kít, một cái tiếng vỡ tan yếu ớt vang, lúc này từng cái dây xích và quá sắt biến hình, dưới lực kéo đáng sợ như vừa rồi, dù là kéo sắt do thần kim luyện thành cũng không thể thừa nhận nổi. Lực lượng đáng sợ như vậy. Đùng đùng đùng, âm thanh đứt gãy sinh ra thời điểm quá sắt còn chưa đứt, mặt đất trên khối đại lục đã không chịu nổi, các mỏ neo thật lớn trôi lên mặt đất, sau đó nhiều cái khe nứt ra, các ngọn núi sụp đổ, thậm chí có một góc nứt vỡ rời khỏi thân đại lục. Từng quát sắt rơi ra ngoài, những quát sắt đàn hồi trở lại bay ngược về phía các lão tổ cùng đại lực thú. Oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh vang. Tình huống hiện tại hỗn loạn, thời điểm mỏ neo chóc ra, tất cả đại lực thú mất khống chế lao thẳng phía trước, có cự thú lăn rất xa nhìn mỏ neo bay về, các lão tổ sợ hãi trốn đi. Khoảng thời gian ngắn tràng diện rối loạn gà bay chó sủa, qua một lúc lâu mới lắng xuống. Các lão tổ Thiên Đồng Sơn là người ngã ngựa đổ hết sức vật vã. Sau khi sự việc lắng xuống, chỉ thấy khối đại lục càng hoang tàn, nhiều cái sơn mạch sụp đổ, thậm chí một góc đại lục đã thoát ly chủ thể. Dù một góc đại lục bị hao tổn, nhưng Thiên Đồng Sơn vẫn không thể kéo nổi đại lục này. Đối mặt với việc như vậy, các lão tổ Thiên Đồng Sơn là không có biện pháp, cuối cùng họ đành phải vứt bỏ phương pháp kéo đại lục. Hành động kéo đại lục của Thiên Đồng Sơn thất bại, toàn thiên khư khôi phục bình tĩnh. Thiên Đồng Sơn cũng không có hành động tiếp theo. Dù các lão tổ Thiên Đồng Sơn thất bại, dù là Kim Quang Thượng Sư hay Chập Long đều không lộ diện. Khi họ tiến vào đại lục giống như châu đất vào biển, không có chút động tĩnh nào. Cho dù Thiên Đồng Sơn không thể thành công, nhưng mà thiết kỵ cảnh giữ khối đại lục vẫn thường đi. Thiên Đồng Sơn vẫn phong tỏa đại lục này, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Với cách làm của Thiên Đồng Sơn, nội tâm nhiều tu sĩ bất mãn, nhưng họ không thể làm gì, càng không dám nói. Trên đại lục có tồn tại như Chập Long tọa trấn, thì cho dù mọi người, cho dù người trong thiên hạ bất mãn thì thế nào, ai dám xông vào bên trong. Thiên Đồng Sơn niêm phong đại lục, toàn đại lục yên tĩnh, bất kể là Kim Quang Thượng Sư hay Chập Long đều không lộ ra ngoài, chẳng biết họ đang làm gì. Bên trong có ảo diệu, nhìn thấy khối đại lục yên tĩnh đến đáng sợ, có lão tổ hiểu ra vấn đề nói. Chỉ sợ rằng Chập Long và Kim Quang Thượng Sư đều không thể tìm được thấu đáo, có lẽ họ là đang tham ngộ tại đây. Tóm lại khối đại lục này có đồ vật khó lường, xem ra đích thật là thế. Chỉ sợ rằng Kim Quang Thượng Sư muốn kéo dài quay đại lục về, không chỉ muốn dùng nó xây dựng thành đạo thống. Có Trường Tồn lên tiếng, mặc dù mọi người không biết rõ khối đại lục này ảo diệu thế nào hoặc có đồ vật chân quý nào đó, nhưng có thể khẳng định có thể kinh động tồn tại như Kim Quang Thượng Sư và Chập Long, đồ vật chắc chắn là tiền vật. Thời gian ngắn không ít đại nhân vật đã âm thầm liếc nhau, không ít đạo thống đại gia cũng động tâm. Tưởng nghĩ xem đồ vật có thể làm kinh động Kim Quang Thượng Sư cùng với Chập Long là đồ vật kinh hãi thế tục thế nào. thiên vật hoặc đại đạo ảo diệu ra sao, thế gian nào có người nào không động tâm. Nếu có cơ hội, bất kể ai đều là tìm tòi thực hư, đều muốn biết khối đại lục này đang cất giấu thứ gì. Vấn đề là tiên đồng xuất hiện tại niềm phòng khối đại lục không ai có thể vào. Có lẽ có thể thử xem có lão tổ động tâm. Tiên vật động nhân tâm, mọi người đều biết không chọc nổi kim quang tượng sư cùng chậm lòng, nhưng mà nếu tìm được tiên vật vô song, thiên đường vẫn có người nguyện ý mạo hiểm. Lúc này đã có trường tốn vô cùng cường đại hành động. Xung đột chính diện biên tiên đồng xuân là không sáng suốt, cho nên các lão tổ cùng với cường đại đều là xuất hiện bí thuật nghịch thiên không gì sánh kịp, lén lút tiềm hành vào đại lục này. Có đạo thống vận dụng bí thuật tiềm hành vô song, họ là muốn quan sát bí mật trong đó, trong cái đại lục này có ảo diệu gì. Chương 4491 Thường Thiên Ư. Tiên đồng sơn phong kín khối đại lục này, dù không có cường giả tuyệt thế tiềm nhập vào bên trong, đại đa số người vẫn không hiểu ảo diệu trong đại lục. Dù sao, tiên đồng sơn niềm phong quá cường đại, huống chi còn có tồn tại như chập lòng tự mình tọa chấn. Cho dù có trường tồn tiềm nhập vào bên trong cũng không dám tiếp cận quá gần, không dám làm cản quá mức. Sau khối đại lục bị phong kín, phía đại lục này rất yên tĩnh. Tiền tống giới cũng lâm vào bình yên ngắn ngủi. Nhưng bình tĩnh như vậy không bảo trì quá lâu. Vào hôm ấy, một tiếng nổ vang. Trong nơi sâu nhất của thiên khư xuất hiện thần quang sáng ngời. Thời điểm thần quang bay thẳng lên trời, nháy mắt đã chiếu sáng thiên khư. Đạo thần quang kia quá sáng, lúc hào quang chiếu rọi, mọi người không thể mở mắt ra nhìn. Thần quang chiếu sáng thiên khư giống như ban ngày, ánh mắt mọi người bị thần quang rực rỡ che lấp. Đó là cái gì? Nhìn thấy thần quang chiếu thẳng lên trời, mọi người nhìn qua là phi địa chỉ sao? Thấy thần quang chiếu sáng nơi sâu nhất trong thiên khư, nhiều cường giả thấy giật mình. Gần đây thiên hạ không yên ổn, liên tiếp có dị vật bay khỏi Bất Độ Hải, thiên khư liên tiếp sinh ra dị tượng. Tất cả tu sĩ trong tiền thống giới đều lo lắng bất an. Cách đó không lâu, phi địa chỉ mới ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ. Hiện tại thần quang xuất hiện sâu trong thiên khư, mọi người có cảm giác bất an. Không giống phi địa chỉ, đó là nơi chưa từng có người đặt chân đến. Có một lão tổ đạo thống nhìn thần quang phương xa, hắn nói ra phòng đoán của mình. Nhưng mà thần quang phóng lên trời quá chói mắt, nó cũng quá sáng, dù lão tổ sử dụng thiên nhãn quan sát cũng không thấy rõ ràng. Người đạo hạnh thấp cưỡng ép nhìn vào khu vực thần quang tỏa sáng, họ nhất định là bị thần quang làm mù mắt. Thần quang sông thẳng lên trời, may mắn nó nằm sâu trong thiên khư, và không chỉ sợ rất nhiều người sẽ bị mù. Lúc thần quang cường đại bay lên, nếu như cách thiên hùng quan quá gần, các không chừng sẽ có rất nhiều tu sĩ chịu không nổi trùng kích. Trùng kích khuếch tán ra có thể làm cho nhiều cường giả tan thành mây khói. Oanh, sau đó lại có tiếng nổ mạnh vang lên. Lực lượng ánh sáng càng đáng sợ hơn trước, cột sáng đánh nát bầu trời. Dưới lực trùng kích đáng sợ, mọi nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Không trùng bị đánh nát nhưng càng giống mở ra một cánh cửa. Đó là cái gì? Thì lần này có lão tổ nhìn vào cửa động bị ánh sáng trùng kích. Cửa động có màu xanh thẫm giống như trời xanh, lại giống như con mắt. Đột nhiên cột sáng oanh kích làm nổ xa cánh cửa bên trên bầu trời, không ít người chấn động cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc cửa động xuất hiện, trong động tiết ra một tia thiên uy vô thượng, cho dù thiên hùng quan cách vị trí cửa động xa xôi cũng có thể cảm nhận rõ. Thời điểm thiên uy bộc phát, mọi người cảm giác hít thở không thông, giống như thương thiên đang tuần sát bát phương, là mọi người có xúc động muốn quỳ lại xuống. Đây là bản năng sợ hãi từ khi mới sinh ra. Cảm nhận được thiên uy, đừng nói tu sĩ bình thường, cho dù là lão tổ trường tồn cũng cảm giác nổi gai ốc. Tu sĩ tối kỵ nhất là thiên uy, bất kể tồn tại cường đại thế nào họ vẫn kiêng kỵ thương thiên trong truyền thuyết. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Con lão tổ nhìn thấy cửa động màu xanh thẫm xuất hiện, hít khí lạnh và nói, chẳng lẽ sắp có phạt thiên sao? Thấy lời này, không biết bao lão tổ run rẩy liếc mắt nhìn nhau. Thiên phạt là chủ đề không ai nguyện ý nói đến, dù là thủy tổ cường đại cũng không dám nói đến chủ đề này, bởi vì chủ đề này là cấm kỵ. Xem kìa, có người. Vào lúc này một chân thần sử dụng thiền nhãn quan sát, nhìn vào cột sáng, lúc này thấy một bóng người đứng trong cột sáng. Không ít đại nhân vật nghe xong, hội tụ thiên nhãn quan sát nhìn vào trung tâm cột sáng. Quả nhiên trung tâm cột sáng xuất hiện một bóng người. Nhưng cột sáng quá chói mắt, dưới hào quang rực rỡ của cột sáng, mọi người không nhìn rõ bóng người kia là ai. Nhưng tất cả mọi người có thể thấy, người đó đang chống trời, trong tay đang cầm thứ gì đó. Đó là ai? Thấy bóng người kia nhấc tay chống trời, trong tay cầm đồ vật, mọi người sợ hãi. Chẳng lẽ hắn muốn thiên phạt? Nhìn việc này cũng có người nói ra suy đoán của mình. Nghe lời này, nhiều người vô ý thức ngẩng đầu nhìn cửa động màu xanh thẫm. Mọi người không biết rõ cửa động có ý nghĩa gì, có lẽ cửa động thông tới phiến thiên địa khác hay sao. Tuy nhiên là chỉ là suy đoán của mọi người. Hắn chính là đệ nhất hung nhân. Có một lão tổ trường tồn thực lực cường đại, dùng thiên nhãn quan sát, mắt hóa thành tia sáng lợi hại nhất. Tia sáng chém đứt không gian, nhìn thẳng vào vị trí trung tâm cột sáng, cuối cùng nhìn rõ người trong cột sáng là ai, cũng nhìn rõ đồ vật trong tay. Đúng thế, đây chính là đệ nhất hung nhân, là đệ nhất hung nhân. Lúc bị lão tổ kia xác nhận, các đại nhân vật không ngừng quan sát thật lâu, cuối cùng xác định người trong cột sáng là đệ nhất hung nhân. Hắn muốn làm gì? Thấy Lý Thiết Dạ đứng trong cột sáng, dù cột sáng chói mắt nhưng vẫn bình tĩnh. Mọi người nín thở, không biết hắn muốn làm gì. Răng rắc, tiếng vỡ nát sinh ra, nhiều người nghe được tiếng vỡ nát thanh thúy, giống như có đồ vật rơi vỡ. Ngày sau đó, các đại nhân vật có thực lực lại nhìn thấy đồ vật trong tay Lý Thiết Dạ tỏa hào quang. Không, đúng, đó không phải là hào quang mà là một tia thiểm điện. Nhưng mà thiểm điện kia không phải thiểm điện tầm thường. Thời điểm tia thiểm điện lóe sáng, còn mang lực lượng thiên kiếp, mang thiên phạt phán quyết. Dường như đây chính là ý chí thương thiên. Cho dù chỉ là một sợi thiểm điện, nhưng các đại nhân vật cảm nhận được lực lượng đó đều sợ hãi. Bởi vì thời điểm thiểm điện lóe lên, nó lại mang theo ý chí thương thiên nghiền áp họ, giống như chấn áp họ ngay lập tức. Đó là cái gì? Đại nhân vật quan sát được rõ tình hình đều run rẩy. Mọi người không biết đệ nhất công nhân muốn làm gì, cũng không rõ hắn cầm gì, nhưng có thể khẳng định hắn nhất định đang làm một việc vô cùng đáng sợ. Keng keng keng keng, sau đó thiểm điện trong tay Lý Thất Xạ càng lúc càng sáng. Lúc thiểm điện lóe sáng, những thiểm điện kia bắt đầu quấn quanh người Lý Thất Xạ. Thiểm điện như vậy không phải thứ tầm thường, nó mang ý chí thương thiên nồng đậm, tương đương ý chí thương thiên quấn quanh Lý Thất Xạ. Ngay từ đầu, thân thể Lý Thất Xạ vẫn có thể thừa nhận. Khi thiểm điện càng ngày càng lớn mạnh, thiểm điện quấn quanh người Lý Thất Xạ càng thô, cũng mang theo lực lượng thiên kiếp, mang theo thiểm điện thương thiên phán quyết, thân thể Lý Thất Xạ bắt đầu xuất hiện máu tươi. Keng keng keng keng keng keng, thiểm điện điên cuồng đánh vào người Lý Thất Xạ, mỗi khi thiểm điện đánh tới, máu tươi bắn tung tóe. Đồng tử muốn làm cái gì? Thánh Dương Trần Đế nhìn chằm chằm thấy Lý Thất Xạ bị thiểm điện đáng sợ đánh cho máu toang tung tóe. Nàng hít khí lạnh, lực lượng thiểm điện như vậy, cho dù là chân đế như nàng cũng không thể thừa nhận. Nhưng Lý Thất Xạ vẫn cầm vật trong tay, mặc kệ thiểm điện đánh vào người mình. Chế tạo bình khí, Đại Hắc Ngưu là kẻ hiểu rõ Lý Thất Xạ nhất. Mắt nhìn như chuông đồng chằm chằm khi quan sát một lúc, biết Lý Thất Xạ muốn làm gì. Có phương pháp chế tạo bình khí như vậy sao? Ngay cả Tử Long Nữ Đế cũng không xem hiểu. Phương pháp chế tạo bình khí như vậy quá mức quỷ dị. Loại bình khí kia không phải thứ người có thể tưởng tượng. Đại Hắc Ngưu kiến thức uyên thâm nói, bình khí như thế vượt xa bình khí trọng khí thủy tổ, có thể diệt thế. Cường đại như vậy. Nghe lời này, đám Liễu Yến Bạch hít thở không thông. Mọi người dù không biết Lý Thất Xạ tạo bình khí là gì, nhưng Đại Hắc Ngưu nói vậy nhất định là thứ kinh thiên. Bình khí này không phải phàm hóa có thể luyện thành. Mắt to như chuông đồng của Đại Hắc Ngưu nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ nói, hắn đang mượn lực lượng làm mượn lực lượng thương thiên. Chỉ sợ hắn không chỉ mượn lực lượng thương thiên. Thánh Xương Trần Đế ngừng thở, đương nhiên biết rõ lực lượng thương thiên ý nghĩa gì. Chờ xem, Đại Hắc Ngưu nói, trò hay sắp bắt đầu, đây chính là kỳ quan vạn cổ, cho dù thủy tổ vạn cổ cũng không làm được. Hắn làm được. Chương 4492, lòng nhà oanh thiên nỏ. Keng keng keng keng, thanh âm thiểm điện vang, thiểm điện không ngừng đánh trên người Lý Thất Xạ. Thiểm điện là vật trong tay hắn, dường như có thứ gì trong đó. Thiểm điện kêu gọi, Lý Thất Xạ cầm đồ vật trong tay là bình khí mới chế tạo gần đây. Kiện bình khí này chính là thiên ngoại phi, vẫn lấy được từ Tề Lâm Đế Xa. Thời điểm đạo thiểm điện đánh trên người hắn, một đạo huyết hoa bắn tung tóe, nhưng hắn chẳng chút quan tâm, vẫn nắm chặt kiện bình khí kia. Kiện binh khí này bị Lý Nhất Giả rèn luyện trăm ngàn vạn lần. Có thể nói kiện binh khí này đã bị rèn đến cực điểm. Nhưng nhắc đến cũng quỷ dị, kiện binh khí này lại không bị Lý Nhất Giả khống chế. Đặc biệt khi cánh cửa xanh thẫm trên bầu trời mở ra, một tia thiên huy tiết ra ngoài lại ảnh hưởng kiện binh khí trong tay hắn. Bởi vì thiên huy ảnh hưởng, kiện binh khí trong tay hắn bị thiên huy dẫn dắt. Kiện binh khí run rẩy dường như muốn dãy giụa thoát khỏi tay hắn, bay vào trong cánh cửa xanh thẳm. Việc này không thể tưởng tượng nổi, cũng rất khó tin. Nghĩ mà xem, một vị tồn tại cường đại, nói ví như thủy tổ đang chế tạo binh khí đương nhiên là phải cầm trong tay mình. Với kiện binh khí, không người nào có thể khống chế nó tốt hơn người chế tạo ra. Dù sao, người chế tạo binh khí chính là người sáng tạo nó, cũng chính là chúa tể chân chính của binh khí. Nhưng kiện binh khí trong tay Lý Thất Giả lại không bị hắn khống chế. Nó vẫn rời tay, bay đi, muốn tiến vào cánh cửa trên cao, dường như trong cánh cửa có thứ gì hấp dẫn nó. Nhưng mà tay Lý Thất Giả vẫn nắm chặt binh khí không buông, mặc kệ có dễ dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Dù sao, Lý Thất Giả mới là người sáng tạo, mặc kệ nguyên liệu có lai lịch gì, Lý Thất Giả là người chế tạo, cũng là người khống chế. Dù, đối với hắn mà nói, dùng cái thanh binh khí này để câu cá, muốn câu cá cần phải có mồi câu, lúc này binh khí trong tay hắn là mồi câu. Đùng đùng đùng, thanh âm thiểm điện vàng không dứt bên tai. Lúc này binh khí trong tay Lý Thất Giả đã thoát khỏi thiểm điện. Thiểm điện giống như thác nước đánh vào người Lý Thất Giả. Nhiều tiềm điện đánh vào thân thể Lý Thất Giả, lúc này nhiều tia máu bay ra, máu tươi đầy người, ai nhìn thấy cũng giật mình. Nhưng thân thể Lý Thất Giả lại vô cùng cường tráng, cho dù cơ thể bị thiểm điện đánh thương tích đầy mình, nó bắt đầu khép lại trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng dù đánh trên người hắn, bất kể binh khí trong tay dãy dụa thế nào, hắn vẫn không buông, siết chặt nó trong tay. Oanh oanh oanh, thời điểm cánh cửa xanh thẳm trên bầu trời phát từng tiếng nổ lớn. Lúc tiếng nổ mạnh vang lên, vụ nổ có thể nghiền nát tất cả, cũng là kể nát núi sông dưới đất. Tâm thần mọi người run rẩy khi nghe thấy tiếng nổ mạnh, nội tâm sinh ý niệm sợ hãi, giống tiểu hài tử gào khóc khi nghe thấy tiếng sấm trong đêm. Oanh, lại là một tiếng nổ thật lớn vang. Lúc này mọi người cảm giác có ngăn cách gì đó bị đánh thủng, hoặc cảm thấy bên ngoài tam tiên giới còn một thế giới khác. Lúc này thế giới bên ngoài tam tiên giới đang sử dụng lực lượng cường đại nhất dùng chuyển hàng rào hai giới. Oanh oanh oanh, khi mọi người vẫn chưa khôi phục tinh thần như cũ, tiếng nổ mạnh lại vang bên tai mọi người. Không ít người sợ hãi run rẩy như cầy sấy. Vào thời khắc đó, cánh cửa trên bầu trời sinh ra một vòng xoáy. Vòng xoáy lúc ban đầu to như cái phễu, càng xuống dưới càng rộng. Dường như cái phễu đang mở rộng cánh cửa, nó như một cái vòi rồng tiếp xúc với bình khí trong tay Lý Thất Giả. Dường như vòng xoáy có linh tính, ngay từ đầu nó còn cẩn thận chậm rãi tiến dần xuống, sau đó lại nhẹ nhàng sờ vào binh khí trong tay Lý Thất Giả. Keng keng keng keng, tiếng tiềm điện vàng. Thời điểm vòng tay xoáy nhẹ vào binh khí trong tay Lý Thất Giả, kiện binh khí như hóa điên, bị hấp dẫn muốn bay đi. Thiểm điện đang đánh lên người Lý Thất Giả, nó như nghịch dòng thác nước tiến lên, giống như là vụn sắt bị lực hấp dẫn bay vào trong vòng xoáy. Thời điểm thiểm điện tiếp xúc với vòng xoáy, thiểm điện tạo thành dòng điện rất mạnh, cả hai đã tiếp xúc sâu với nhau. Lúc này thiểm điện tạo thành vòng xoáy, âm thanh thiểm điện và vòng xoáy đang ma sát với nhau. Hơn nữa, vòng xoáy đang mở thông đạo. Oanh, một tiếng nổ lớn vang, cánh cửa xanh thẫm đang kết nối với vòng xoáy. Vào thời điểm dòng điện và vòng xoáy chạm vào nhau, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Dường như có ánh sao vô tận bạo phát, lại giống như đang phụng dưỡng thế giới, dòng điện vô tận có thể mở nhân quả. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, lúc này vòng xoáy như lâm vào điên cuồng, muốn phá tan cửa sổ, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Lúc này vòng xoáy khống chế đã không thể, nó giống như là hồng thủy vỡ đê và trùng kích rất mạnh, cũng sâu vào người Lý Thất Giả. Vòng xoáy có lực lượng vô tận, không ít người cho rằng thân thể Lý Thất Giả sẽ bị phá hủy. Thân thể cường đại hơn cũng không thể chịu được tàn phá kinh khủng như thế. Sao vòng xoáy có thể kinh khủng như vậy? Thời điểm vòng xoáy trùng kích, toàn tam tiên giới chấn động, giống như chỉ cần một đòn của vòng xoáy có thể cuốn tam tiên giới vào trong. Hơn nữa có thể xé tam tiên giới thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy vòng xoáy khổng lồ oanh kích muốn phá hủy thân thể Lý Thất Giả, bao phủ hắn vào trong, mọi người ngừng hô hấp dưới lực lượng hủy diệt kia, dù là thủy tổ cũng chịu đựng không nổi. Hắn tự sát sao? Thế cảnh này nhiều đại nhân vật nghĩ mãi không rõ, Lý Thất Xa làm thế chẳng khác chịu chết. Nghĩ mà xem, thu hút lực lượng hủy diệt của Thương Thiên, lại thừa nhận nó oanh kích không gọi tự sát là gì? Có ai nguyện dùng thân thể thử tiên phạt? Nhưng Lý Thất Xa hiện tại lại làm thế, cách này chẳng khác tự sát. Trời quá mức rồi, hắn không chết mới là lạ. Lúc này có lão tổ thầm nói một tiếng, họ đều bị cách làm điên cuồng của Lý Thất Xa dọa sợ. Mọi người nhìn vòng xoáy ập tới, mọi người không biết hắn bị vòng xoay bao phủ còn sống hay chết. Hắn muốn làm cái gì? Thời điểm lực lượng chú ý ở vòng xoay hấp dẫn, một lão tổ đang ở trên đại lục bị tiên đồng sơn niêm phong, lại tiếp phì kiếm tiên kiều mang theo một cái chi tiểu đội leo lên ngọn núi trên cao, ngọn núi này cao nhất trên đại lục. Lúc hắn mang chi tiểu đội này lên đỉnh núi, đang đặt chân lên một cái nỏ trên núi. Bộ nỏ rất lớn, nhiều người khó mà tưởng tượng, chỉ riêng dây nỏ đã lớn bằng mấy thân người. Cự nỏ dùng nguyệt bạch tinh khiết chế tạo thành, cây nỏ tỏa hàn quang đáng sợ, hơn nữa cự nỏ là tràn ngập khí tức thủy tổ. Người không biết hàng cũng hiểu cự nỏ này do thủy tổ chế tạo mà thành. Thời điểm này, nàng đặt một mũi tên lên cự nỏ, toàn thân mũi tên có màu trắng như tuyết, dường như là dùng răng nanh cự thú đánh bóng mà thành. Lòng nhà oanh thiên nỏ, thấy phi kiếm tiên kiều đặt cự nỏ trên đỉnh, có lão tổ nhận ra lai lịch thành nỏ này, hít khí lại. Sao phi kiếm tiên kiều lại lấy lòng nhà oanh thiên nỏ vào lúc này? Lão tổ hít khí lạnh giật mình. Thành cự nỏ này là thứ thủy tổ săn cự thú viễn cổ. Vào lúc mọi người thấy phi kiếm tiên kiều đặt mũi tên lên cự nỏ lại nhắm hướng Lý Thất Xa, nhưng cái này không ít người nhìn nhau, họ hiểu phi kiếm tiên kiều muốn làm gì. Nếu đệ nhất hung nhân có thể vượt qua vòng xoáy kia, hắn có thể tránh một tiễn này hay sao? Có đại nhân vật thì tao, người nào nhìn rõ ràng phi kiếm tiên kiều muốn săn giết Lý Thất Xa, muốn đâm một đao vào thời điểm hắn suy yếu nhất. Đương nhiên phi kiếm tiên kiều muốn dồn Lý Thất Xa vào chỗ chết. Mọi người hiểu ra nguyên nhân vì sao làng kết tù với đệ nhất hung nhân từ rất lâu, thậm chí còn bị đệ nhất hung nhân đánh thành huyết vụ. Hiện tại nàng muốn săn giết Lý Thất Xa không phải việc lạ. Có cần trợ giúp công tử một ít sức lực không? Thế phi kiếm tiên kiều điều chỉnh cự nỏ, Thánh Dương trở nên nói một câu. Tại sao chứ? Đại Hắc Ngư cười hì hì nói, như vậy mới phải à? Bằng không làm sao có cớ đại khai sát giới? Chương 4493, lực lượng thiên kiếp. Trên đỉnh núi cao, phi kiếm thiên kiều đã chuẩn bị xong, nàng và chi tiểu đội kéo cự nỏ quán nhập ký huyết cường đại vào trong đó, cũng đã phát huy uy lực cự nỏ lên cực hạn. Thời điểm này long nha oanh thiên nỏ đã lên dây, tùy thời có thể bắn ra ngoài. Lúc này nàng nhắm một hướng nhưng không có phóng ngay mà chờ đợi, nàng không vội động thủ, đợi thời điểm Lý Thất Xa suy yếu nhất mới ra tay, khi đó mới có thể cho Lý Thất Xa một kích chí mạng, một mũi tên tiễn hắn quỳ tiên. Nữ nhân là động vật mang thủ nhất, phi kiếm thiên kiêu cũng thế, nàng bị Lý Thất Xa đánh thành huyết vụ nên lòng ghi hận, hận không thể xé xác Lý Thất Xa ngay lập tức. Dù thoát một lần, khi hoàng cảnh báo nàng đừng trêu chọc đệ nhất hung nhân, nếu không không ai có thể bảo vệ nàng. Nhưng sau khi bị Lý Thất Xa đánh thành huyết vụ, nàng suýt chết, không có dễ bỏ thù hận, cho nên lúc này nàng vận dụng không ít tài nguyên, mượn lấy bộ lòng nhà oanh thiên nỏ là muốn tìm cơ hội đánh lén Lý Thất Xa. Trời không phụ lòng người, nghĩ không đến lúc này đệ nhất hung nhân tự tìm đường chết, hắn dẫn thiên phạt hàng lâm. Đối với phi kiếm tiên kiều là cơ hội vạn năm có gặp, cho nên nàng là sẽ bỏ qua cơ hội vạn năm mới có một lần sao? Nàng khẽ gạt khí hoàng, lén lút mang theo một cái chi tiểu đội rời đi, lại đặt lòng nhà hoành tiền nỏ trên ngọn núi, chuẩn bị đánh lén Lý Thất Xa muốn tiễn mạng hắn. Oanh, tiếng nổ lớn vang, lúc này cánh cửa màu xanh thẳm trên cao bị xé rách, vòng xoáy không ngừng trùng kích giống như là muốn lật tung toàn thế giới, cảnh tượng không khác gì Thương Thiên phẫn nộ. Thời điểm vòng xoáy trùng kích, nội tâm mọi người sinh ra cảm giác sợ hãi, sau đó mọi người cảm giác Thương Thiên đã phẫn nộ. Tại cho dù là sinh linh nào, tồn tại nào, tất cả chỉ như sâu kiến mà thôi. Sự ý chí Thương Thiên tất cả bị nghiền nát thành bụi phấn. Nếu vòng xoáy khủng bố oanh kích, tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thất Giả nhất định tan thành mây khói. Ông một tiếng nổ vang, ngay sau vòng xoáy liên tiếp trùng kích phía dưới, cột sáng chói mắt sâu trong thiên khư cũng bị dập tắt. Giống như là dập tắt ngọn lửa trong đêm, toàn thiên khư lại lầm vào bóng tối vô tận. Trong hoàn cảnh tối tăm xung quanh, vòng xoáy và thiểm điện vẫn luôn rực rỡ. Vòng xoáy và dòng điện tỏa ra từ ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Thời điểm cột sáng biến mất, cánh cửa trên bầu trời cũng biến mất theo, dường như chìa khóa mở ra cánh cửa nối với thương thiên đã khóa lại. Sau khi cánh cửa trên cao biến mất, vòng xoáy không khác gì lục bình không dễ, nó đang rung chuyển rất mạnh. Oanh oanh oanh, trời đất quay cuồng, thời điểm vòng xoáy càn quét một lần cuối cùng, không chỉ làm toàn bộ thiên khư tùy lay động theo, hơn nữa toàn thiên tiền giới, tiền thống giới cũng lắc lư không ngừng, sinh linh trong đó cảm thấy hoa mắt. Tiếp tục như vậy, mọi người là sợ rằng vòng xoáy sẽ cuốn toàn bộ thiên khư và tiền thống giới vào trong, xoắn nát thế giới. Thời điểm vòng xoáy bộc phát, dòng điện lại họ ra hòa với vòng xoáy, chậm rãi kéo theo vòng xoáy và bình khí. Cảnh tượng như thế là quá mức quỷ dị. Nếu như nói kiện bình khí trong tay Lý Thất Giả là một cái sọt cá, tiền điện trong tay hắn chính là mồi câu, vòng xoáy điên cuồng là con cá. Hiện tại vòng xoáy điên cuồng chính là con cá cắn câu. Thời điểm cánh cửa xanh tám trên biển cao biến mất, vòng xoáy như con cá rơi biển rộng, nó đã mắc câu. Khi mà vòng xoáy kéo vào bên trong, vòng xoáy như cá biển bên trong sọt cá. Ầm ầm ầm, trên bầu trời phát ra thanh âm trầm thấp, dường như có thứ gì đó rất nặng nề va chạm với chín tầng trời nhưng lại không thể đánh tan vách tường ngăn cách thế giới. Dường như thương thiên bị cướp đi lực lượng cho nên nó phẫn nộ đáng tiếc. Lúc cánh cửa đóng lại, tam tiên giới hoàn toàn ngăn cách tất cả, dù oanh kích trên chín tầng trời vẫn bình yên vô sự. Quá điên cuồng, thế việc này mọi người hít khí lạnh, cùng lúc đó nhận ra Lý Thất Giả muốn làm gì. Hắn đang cướp đoạt lực lượng thiên kiếp. Có trường tồn giật mình nói một câu: cướp đoạt lực lượng thương thiên. Chuyện như vậy bất kỳ người nào nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù là tỷ tổ cũng không dễ làm như vậy. Chuyện như thế quả thực quá sức kinh khủng, hơn nữa cũng là đại cấm kỵ. Hơi có sai lầm, không những đưa tới họa sát thân, thậm chí còn là nhấn chìm toàn thế giới và tai họa ngập đầu. Có thể nói vạn cổ tới nay dù là thủy tổ kinh diễm cũng không dám dễ dàng làm chuyện như thế. Nhưng Lý Thất Giả làm vậy, hắn cấp lực lượng thương thiên, rèn binh khí của mình, cách làm quá điên cuồng đến mức không ai dám tưởng tượng. Tên điên, hắn là tên điên, có lão tổ tự sợ hãi thì thảo nói. Chỉ có tên điên mới làm ra chuyện như vậy, vì lão tổ kia cảm giác có đạo lý hay không. Cấp lực lượng thương thiên không ai dám làm, hắn lại dám làm. Hơn nữa, hắn cấp lực lượng thương thiên, rèn binh khí của bản thân. Thế gian này còn ai điên giống hắn sao? Có người nào hung ngăn cản quấy như hắn sao? Đệ nhất hùng nhân, cuối cùng có đại nhân vật thở dài nói, cũng chỉ hắn mới được xưng tụng là đệ nhất. Đệ nhất, hắn là danh xứng với thực. Đệ nhất hùng nhân là xưng hào là đệ nhất, bao người đã cảm thấy danh xưng quá càn rỡ. Hiện tại kẻ nào cũng thấy hắn rất xứng với danh xưng. Đệ nhất hùng nhân không bằng gọi là đệ nhất cuồng nhân thì đúng hơn. Vạn cổ tới nay có người nào điên cuồng hơn thế? Có một vị lão tổ cười khổ và lắc đầu. Đệ nhất cuồng nhân, nhưng người cảm thấy danh xưng rất xứng, càng thích hợp hơn. Không ít người nhìn nhau cười khổ, bắt đầu là hy vọng người điên như thế bình thường hơn một chút. Một khi hắn phát điên không biết là làm ra hành động gì, không cẩn thận không chừng là bị tống táng toàn tiền thống giới. Keng keng, dòng điện không ngừng lóe sáng. Lúc mọi người nhìn qua thì bình khí đã triệt để kéo vòng xoáy vào bên trong nó. Thậm chí mọi người có cảm giác bình khí đang ợ một tiếng thật to. Nó chỉ là cảm giác của mọi người. Dù là thiểm điện quấn quanh tay Lý Thất Giả hay thiểm điện xung hợp với vòng xoáy, dường như tất cả chỉ là diễn trò. Mục đích cuối cùng chính là dẫn dụ lực lượng thương thiên hàng lâm. Mọi người có cảm giác Lý Thất Giả và binh khí của hắn đang diễn một vở kịch khổ nhục kế, cuối cùng dẫn dụ lực lượng thương thiên xuất hiện, sau đó cướp lấy lực lượng thương thiên. Ý như vậy mọi người là cảm thấy quá hoang đường, nhưng suy cho cẩn thận cũng không phải không có. Thời điểm thần quang bao phủ, chỉ sợ Lý Thất Giả đã sớm chờ kết quả. Lúc này mọi người nhìn Lý Thất Giả, toàn thân hắn đầm đìa máu me. Bản thân thủng lỗ nhiều, giống như ngàn vạn mũi tên đâm xuyên qua người, toàn thân biến thành cái sàng. Lý Thất Dạ hò khan đầy máu tươi, ngay cả đứng trên bầu trời cũng không vững. Nhưng mà thời điểm mọi người thấy Lý Thất Dạ cầm binh khí trong tay, mọi người đều sợ hãi. Cho dù binh khí vừa hình thành nguyên mẫu, nó tràn ngập lực lượng diệt thế, binh khí như vậy dù là đánh nhẹ cũng có thể hủy diệt tam giới, quá kinh khủng. Trọng khí trọng trọng khí, thế binh khí uống no lực lượng thiên địa, tất cả mọi người nổi da gà. Vừa lúc đó thân thể hắn lắc lư vài lần, dường như bị thương mòn nặng đến mức không thể lường, đứng không vững. Phốc, một cái tiếng phá không vang, một tia sáng xé gió lao đi. Thậm chí mọi người là nhìn thấy huyết quang xuất hiện rồi mới là nghe thấy tiếng gió. Thời điểm Lý Thất Dạ suy yếu nhất, vì kiếm tiên kêu cho rằng cho hắn một kích chí mạng, lòng nhà hoành thiên nỏ đã bắn mũi tên ra ngoài, tốc độ tiền quá nhanh, nhanh đến mức trường tồn nhìn không rõ, chỉ thấy máu tươi tung tóe, một mũi tên bắn thủng thân thể Lý Thất Dạ. Ngay lúc này thời gian như dừng trôi, thấy thân thể Lý Thất Dạ rơi xuống, sau thật lâu mới nghe ầm vang, thân thể hắn rơi xuống như ngôi sao băng. Không tốt. Nhìn việc này không ít người quát to một tiếng, nhưng mà đã muộn, vì long nha oanh tiên nỏ một tiếng quá nhanh là tuyệt sát, chỉ nghe mắt đã bắn thủng thân thể Lý Thất Dạ. Sau khi bắn một tiếng kia, mọi người mới nghe thấy tiếng xé gió, mới hiểu ra chuyện xảy ra. Trong quá trình đó, dù là ngươi có muốn nhắc nhở Lý Thất Dạ, nhưng tất cả đã chậm, tốc độ của một người quá nhanh. Thậm chí mọi người còn cho rằng tốc độ nhanh nhất mình từng thấy. Không tốt. Thấy việc diễn ra, Liễu Yến Bạch sợ hãi hét to một tiếng thật dài. Đám người Thánh Xương Chân Đế cũng là kinh hãi, chứ Đại Hắc Ngưu là chấn định tự nhiên. Chương 4494, ai chết? Thiên địa yên tĩnh khi phát hiện Lý Thất Dạ bị bắn chết, mọi người rung động một cách khó hiểu. Mọi người đều hít khí lạnh, đó là thủy tổ kinh diễm vô song, lại bị người khác đánh trộm giết chết, việc này quá mức rung động lòng người. Thời điểm này không ít người nhìn Phi Kiếm Thiên Kiêu, có lẽ nàng đã là nửa bước trường tồn duy nhất từ vạn cổ tên này có thể đánh chết thủy tổ. Chuyện này thật đáng tiếc, có cường giả tự thì thào, nếu thủy tổ vô địch bị giết như thế nào quá oan uổng rồi. Đây là tồn tại cấp thủy tổ, hôm nay bị người ta đánh lén giết chết, nhiều người cho rằng việc như thế là rất biệt khuất. Trời cao đố kỵ anh tài, cũng có lão tổ tiếc hận thay cho Lý Thất Dạ nói ra, hắn cũng quá chủ quan. Cũng có một ít đại nhân vật thế hệ trước nhìn qua Phi Kiếm Thiên Kiêu, mắt là lộ tia khinh thường. Dù sao Phi Kiếm Thiên Kiêu xuất thân từ Tẩy Khê truyền thừa, là đệ tử danh môn, hiện tại làm ra việc đánh lén, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật đáng khinh lắm, hỏng mất thanh danh đạo thống. Là một vị thủy tổ, hắn vẫn là quá biệt khuất. Không ít người nhìn sự việc chỉ có thể bóp cổ tay tiếc hận. Cũng có người lắc đầu nói ra, hắn thật sự cùng chủ quan, quá tự phụ, vẫn lạc là việc nằm trong dự liệu. Đại sự kinh thiên như thế cần phải an bài kín đáo mới đúng, tu đạo hung hiểm, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Cũng phải, đệ nhất hung nhân còn quá trẻ, hắn làm việc không đủ cẩn thận. Cũng có cường giả cho rằng như thế, hắn làm ra việc cướp đoạt lực lượng thương thiên, không có phòng ngự kín đáo, việc này là sai sót của hắn. Hắn bị người ta đánh trộm là việc quá bình thường, nhưng Phi Kiếm Thiên Kiêu không quan tâm chuyện đó. Nhìn thân thể Lý Thất Dạ rớt xuống, nội tâm nàng thoải mái không gì sánh được. Đại tù đã báo, nàng được xà giận cũng hưng phấn không nhỏ. Đối địch viết bổn tiểu thư, mặc kệ người là tồn tại thế nào cũng phải chết. Nàng hãnh diện khí cao ngất trời, sáng vẻ đại tù được báo. Đương nhiên với khi Phi Kiếm Thiên Kiêu không ai tiện nói gì, nhưng người nào cũng khinh thường cách làm của nàng. Người qua coi trọng là chính người. Thời điểm Phi Kiếm Thiên Kiêu dứt lời, một giọng lãnh đạm vàng, một con run rế dù là kim châm sắc bén cỡ nào chỉ là run rế. Thật cho rằng bằng một cái kiện thủy tổ binh có thể giết một thủy tổ sao? Vừa lúc này, trên núi cao cách Phi Kiếm Thiên Kiêu không xa, một người đang đứng trên không trung. Đệ nhất hung nhân là đệ nhất hung nhân. Lúc này mọi người nhìn qua, nhìn rõ người đó là ai, mọi người ngạc nhiên không nhỏ. Ta biết ngay, đệ nhất hung nhân có khả năng chết đi dễ như vậy. Không ít người hưng phấn kêu, dù là ngươi có tin tưởng Lý Thất Dạ cơ nào, thấy hắn còn sống, họ vẫn là hưng phấn kêu to một tiếng. Dù sao với mọi người mà nói, nếu mà tùy tổ bị người ta mạnh hơn chém giết trong giao phong chính diện trên chiến trường là một loại tiếc nuối, nhưng mà bị kẻ yếu đánh lén giết chết là nhục nhã vết sơ trong đời. Giờ đây, Lý Thiết Xạ đứng trên không trung, mặc cho người hắn đẩy vết máu loang lổ, lòng Nhà Tiễn vẫn cắm trên người, nhưng cảm thấy tự nhiên giống như chưa từng xảy ra bất cứ việc gì. Không có khả năng. Thấy Lý Thiết Xạ còn sống sờ sờ trước mặt, Phi Kiếm Thiên Kiêu như gặp quỷ, sợ đến mức mặt tái nhợt liên tiếp lùi phía sau. Lý Thiết Xạ lại chậm rãi rút lòng Nhà Tiễn khỏi ngực, máu tươi tuôn ra nhưng miệng vết thương khép thật nhanh. Một cây lòng Nhà Tiễn mà thôi, nếu nó có thể giết ta, đây là kỳ tích viễn cổ. Lý Thiết Xạ nạt tiện tay ném mũi tên qua một bên. Lúc này mắt hắn nhìn thẳng mặt Phi Kiếm Thiên Kiêu lạnh nhạt. Người muốn chết thế nào? Thời điểm này Phi Kiếm Thiên Kiêu có cảm giác mình là người chết trong mắt Lý Thiết Xạ. Chẳng qua là nàng chết thế nào mà thôi. Khi mọi người phát hiện Lý Thiết Xạ còn sống, họ cũng hưng phấn, đương nhiên cũng biết chỉ cần hắn còn sống, Phi Kiếm Thiên Kiêu sẽ chết. Chết chắc rồi, không ai có thể che chở nàng. Mọi người hiểu chỉ cần đệ nhất hung nhân còn sống, Phi Kiếm Thiên Kiêu sẽ phải chết. Dù nàng có là tiểu di tử của Kim Quang Tượng Sư cũng không thể sống nổi. Bởi vì mọi người biết đệ nhất hung nhân rất hung hãn, chỉ cần hắn muốn giết một người, dù người đó có được Kim Quang Tượng Sư che chở cũng phải chết. Lên! Nàng quát lớn, dù biết rõ không thể thoát chết, vẫn là dễ dụa, dù sao không có người nào nguyện ý chờ chết. Giết! Tiểu đội đi theo Phi Kiếm Thiên Kiêu vô cùng trung thành, giống to và sông lên chém giết Lý Thất Giả. Đối mặt với chi đội sông lên, Lý Thất Giả chưa từng nhìn chi tiểu đội hung hãn như thế. Có lẽ là tạo thành uy hiếp với người khác, nhưng họ trong mắt Lý Thất Giả chẳng các con sâu cái kiến. Lý Thất Giả chẳng nhìn, cầm ngón tay búng một cái, một tiếng nổ ầm vang, chi tiểu đội kia bị đánh thành huyết vụ, không ai kịp kêu thảm thiết. Hắn bị đi rất chậm, từ từ lên đỉnh núi. Người muốn làm gì? Mặt Phi Kiếm Thiên Kiêu trắng bệch, chân nàng run cầm cập, liên tiếp rút lui, liên tiếp tiếp tục hét. Nàng là người nào? Là thiên tài Tẩy Khuê Tông, là tiểu di tử của Kim Quang Thượng Sư, bản thân còn là nửa bước trường tôn, có thể nói ngày thường nàng chẳng có ai vào trong mắt, cũng không sợ trời không sợ đất. Lúc này nàng lại sợ vỡ mặt, sợ ai đến run rẩy, chỉ còn chưa quỳ dạp dưới đất khóc lóc cầu tha thứ. Thời điểm đối mặt tử vong, dù Phi Kiếm Thiên Kiêu cào ngạo hay tự phụ thế nào cũng là mềm yếu không chịu nổi. Ta đang nghĩ nên dùng biện pháp nào làm người tử vong thật thống khổ, Lý Thất Xạ vừa cười vừa nói. Dù con người ta không thích ưa hành hạ ai đến chết, nhưng có đôi khi nên làm người khác hiểu có nhiều thứ còn đáng sợ hơn tử vong. Thời điểm Lý Thất Xạ cười cười bình thản, đừng nói Phi Kiếm Thiên Kiêu, dù là các tù sĩ đứng ở xa cũng run rẩy. Họ nào nổi ra gà khắp người, sợ hãi nói không thành lời. Bởi vì Lý Thiết Xạ tươi cười trong mắt họ giống như nụ cười ác ma, là nụ cười đáng sợ nhất thế gian. Nụ cười như thế có thể trở thành ác mộng của người khác, không ai có thể quên nụ cười như vậy. Thời điểm Lý Thiết Xạ tươi cười, mọi người ngửi thấy mùi máu tanh. Vào lúc này mọi người đều biết, nếu Lý Thiết Xạ muốn hành hạ Phi Kiếm Thiên Kiêu đến chết, nàng sẽ chết rất thảm. Dù có là thiên kiêu xinh đẹp cao ngạo, vẫn chết rất thảm. Người dám, tỷ phu ta là Kim Quang Thượng Sư. Phi Kiếm Thiên Kiêu sợ hãi, hồn vị phách tán liên tiếp hét, cũng nói lời uy hiếp. Bốp, Lý Thiết Xạ tiện tay tát nàng một cái, cũng là đánh cho nàng ra xa. Bị tát một cái, mặt Phi Kiếm Thiên Kiêu nát như, nàng có dung mạo xinh đẹp mỹ lệ, gương mặt đã biến dạng hoàn toàn, máu thịt bè bét, người nào nhìn cũng sợ hãi. Chúc một cái tát, nếu Lý Thiết Xạ muốn nàng chết, nàng đã sớm chết trăm lần. Phi Kiếm Thiên Kiêu té dưới đất, dễ dụa bỏ dậy, sau đó xoay người bỏ chạy vào sâu trong đại lục, nơi đó có người sẽ cứu nàng. Thời điểm nàng chạy sâu trong đại lục, Lý Thất Giả chẳng nóng nảy chậm rãi đi lưng sau lưng nàng, cũng là đi vào sâu trong đại lục. Phi Kiếm Thiên Kiêu thấy Lý Thất Giả cứ đi theo sau lưng, nàng sợ hãi hét lớn, không nên tới đây. Nàng sợ hãi thét to, dùng hết sức lực của mình bỏ chạy thật nhanh. Lý Thất Giả lại thản nhiên vô cùng chậm rãi đi, mặc kệ nàng chạy nhanh thế nào, vẫn là theo sát phía sau, bảo trì khoảng cách không đổi. Thấy Phi Kiếm Thiên Kiêu bỏ chạy phía trước, Lý Thất Giả đuổi theo phía sau, mọi người đưa mắt nhìn nhau, bởi mọi người hiểu Lý Thất Giả không vội giết hàn nàng, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột, cảm giác bỏ chạy như thế còn khó chịu hơn cái chết. Phi Kiếm Thiên Kiêu toàn bộ quá trình bỏ chạy thống khổ, sợ hãi đến hồn phi phách tán. Vào thời điểm này nàng không có lựa chọn, các chứa có thể mang sợ hãi bỏ chạy về phương xa, hy vọng tìm được người che chở mình. Gió đã bắt đầu thổi, thấy nàng càng trốn càng gần, cũng sắp trốn vào khu vực niềm phòng con lão tổ, thấy sự việc là thì thào. Hai vị thủy tổ chỉ sợ nào có một trận chiến với nhau. Thấy vị kiếm thiên kiều chạy vào sâu trong đại lục, nhiều người hiểu ra nàng là tiểu di tử của Kim Quang Thượng Sư. Nếu mà nàng cầu cứu Kim Quang Thượng Sư vậy, hắn là thấy chết không cứu sao? Dù sao đây là tiểu di tử của hắn, hắn là chờ mắt nhìn nàng bị đệ nhất hung nhân giết sao? Nhưng mọi người đều biết, nếu đệ nhất hung nhân muốn giết một người không ai có thể che chở, vậy ý nghĩa là Kim Quang Thượng Sư cùng đệ nhất hung nhân đánh với nhau một trận. Báo tố sắp tới, thấy phi kiếm tiên kiều chạy thoát vào trong, có trường tổ nói: ngày hôm nay sẽ có đại chiến huy hoàng nhất trong thời đại, cuộc chiến thủy tổ. Cuộc chiến thủy tổ, ngày bốn chữ này không biết bao người là rung động. Đại chiến như thế càng làm nhiều hưng phấn, nhưng cũng làm cho không ít người lo lắng. Dù sao cuộc chiến thủy tổ nhất định sẽ có uy năng hủy diệt thiên địa, hơi có sai lầm hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy việc này, có người tự thì thào nói: Kim Quang Thượng Sư sẽ cứu phi kiếm thiên kiêu sao? Đối với vấn đề này, nhiều người là nhìn nhau, dựa theo lý tính không cần thiết vì ân oán của phi kiếm thiên kiêu mà đại chiến với thủy tổ khác, nhưng phi kiếm thiên kiêu lại là tiểu di tử của Kim Quang Thượng Sư. Kim Quang Thượng Sư lại không thể thấy chết mà không cứu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.